Chương 198, gian mộng cảnh, dự cảm không tốt. Mù dị gian đồng học tố chất thân thể chuyện tốt, tại toàn bộ tệ ẩy tạn, thậm chí cả bệ cả đinh đều là nổi danh, mỗi lúc trời tối đi ngủ đều 10 phần an ổn, mất ngủ, ngáy, mài răng những này sẽ hủy mỹ nữ hình tượng mà lại không khỏe mạnh sinh lý hiện tượng cơ bản liền cùng gian tiểu thư hoàn toàn cách biệt. Bất quá, không ngáy, không mài răng, không có nghĩa là sẽ không làm mộng. Gian mộng rất kỳ quái. Trên người nàng vẫn như cũ mặc đồ ngủ, mà lại chính là tại chìm vào giấc ngủ trước đó mặc cái kia một kiện lam nhạt, nhưng là trong ngộng, nàng lại xuất hiện ở Hy Lạp, bên người hoàn cảnh biến thành rách nát cổ lão Hy Lạp thần miếu. Nam mơ người là sẽ không biết mình tại trong ngộng, gian cũng giống vậy là như thế, mặc dù một cái người Nhật Bản mặc đồ ngủ xuất hiện tại Hy Lạp vậy thì thật là khắp nơi đều là không hài hòa cảm giác. Nhưng là gian đại não trong giấc mộng đồng dạng sẽ đem bộ phận này không hài hòa chữa trị rơi. Gian chân trần nha đi lên bậc thang, nhìn thấy một người mặc màu tím trang phục nghề nghiệp, ghi một cái đuôi ngựa biện nữ tính đứng tại cách đó không xa nhìn về phương xa, nữ nhân kia nghiêng đi mặt. Mụ mụ gian trên mặt lộ ra kinh hỉ, trong mộng cu nở dê không có cách nào suy nghĩ vì cái gì kỳ xạ kỳ ẹ gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, lập tức chạy tới. Gian không được qua đây ẩm gian nghe được kỳ xạ kỳ ẹ gì tiếng la, lập tức dừng bước lại, mà sau lưng liền lập tức chuyển đến một tiếng mãnh liệt súng vang lên, kỳ xạ kỳ ẹ gì thân thể tùy theo đến cùng, sắc mặt tái nhợt như là tuyệt vọng đóa hoa. Mụ mụ một tiếng kinh hô, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi cực độ, gian từ trong cơn ác mộng thanh tỉnh. Ngồi tại trên giường của mình, gian trong đầu vẫn như cũ nhớ rõ giấc mộng mới vừa rồi cảnh. Cái kia kinh khủng mộng cảnh để gian mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trên người áo ngủ cũng bị mồ hôi thấm ướt, đặt ở đầu giường phim hoạt hình trong đầu, biểu hiện Tokyo thời gian năm 40. Giấc mộng mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra trên thế giới này tất cả mọi người sẽ làm mộng, chỉ là rất nhiều người, mặc dù nằm mơ, nhưng là đại não không có đem mộng cảnh nội dung ghi chép lại, cho nên để cho người ta nghĩ lầm mình không có nằm mơ, mà lại coi như nhớ kỹ. Mộng cảnh hơn phân nửa cũng là mông lung, nhưng là vừa rồi kinh khủng mộng cảnh lại là rõ ràng khắc tại gian trong đầu, dự cảm bất tường để gian bấm kỳ xạ kỳ ẹ gì điện thoại. A cái gì mộng thấy ta bị thương bắn trúng bởi vì đêm qua làm việc quá mệt mỏi, về đến nhà liền trực tiếp đi ngủ, chỉ có thể lựa chọn vào hôm nay buổi sáng tắm rửa kỳ xạ kỳ ẹ gì một bên dùng khăn mặt lau sạch lấy mình tóc có nước, một bên tiếp thông gian gọi điện thoại tới. Cho nên không đến 6 giờ liền gọi điện thoại tới A Gian ngồi quỳ chân trên sàn nhà, cầm trong tay máy riêng ông nói, bởi vì ta rất lo lắng à, luật sư có đôi khi cũng sẽ có cửu ra nha. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, Gian. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhõm, mang lên trên mắt kính của mình, đi đến trong phòng bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp sữa bò. Bởi vì ngươi xem quá nhiều sự kiện, cho nên mới sẽ làm loại này giấc mơ kỳ quái. Cái mông một vểnh lên, pháp luật giới nữ vương cũng liền tại trong nhà mình sẽ làm ra loại động tác này, dùng cái mông đóng lại cư A-tu-la nhờ. Bất quá ngươi không có việc gì ta an tâm, đúng, ở trong mơ xuất hiện mụ mụ so hiện tại còn trẻ một chút nha. Kỳ xạ kỳ ẹ gì sửng sốt một chút, còn không có trải vớt qua tóc dài rối tung tại trên vai của mình, lập tức hơi sáng giọng. Nói cái gì đó ta hiện tại hay là rất trẻ trung ha ha ha có đúng không ta nói sai bảo. Thật sự là thật xin lỗi, nữ vương đại nhân, ha ha ha ngươi minh bạch liền tốt kỳ xạ kỳ ẹ gì ngóc đầu lên, như là bản thân say mê nói chúng nói, a ha ha ha như vậy buổi tối hôm nay gặp, ba ba, cố nạn còn có lao sư đều rất chờ mong nha. Ừm. Hai mẹ con kết thúc đối thoại, kỳ xạ kỳ ẹ gì đem không dây thừng điện thoại mịt rổ phồn thả lại máy riêng bên trên, không có uống sữa bò, mà là quay người ngồi ở trên ghế salon. Mới vừa rồi còn vui cười sắc mặt lập tức liền trở nên trầm ngưng, chân trái trùng điệp bên phải trên đùi ngồi, ánh mắt thâm thúy như một đầm u tuyền. Cái đứa bé kia còn nhớ rõ sao tại kỳ xạ kỳ ẹ gì bên trái bắp đùi cạnh ngoài, có một đạo 10 năm trước lưu lại vết thương, đây cũng là nữ vương Mỹ lệ trên thân thể duy nhất tí vết. Làm sao vậy, gian tỷ tỷ còn buồn ngủ cô nạn từ trong phòng của mình đi ra, hiện tại vẫn chưa tới 6 giờ à. Năm nhất học sinh tiểu học thân thể còn chưa tỉnh ngủ đâu. Cái này một buổi sáng sớm. Thật xin lỗi a, cô nàn, đánh thức người, vừa rồi cho mụ mụ gọi một cú điện thoại. Đúng, chính là buổi tối hôm nay à, muốn cùng gian mụ mụ cùng nhau ăn cơm, nữ nhân kia khó ứng phó nhất không nói đến cổ nạn trong đáy lòng đối với vị kia cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý trung niên mỹ nữ đậu đen rau muống, cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì ăn cơm thời gian là buổi tối 7 giờ, mà ở trước đó, cả một cái ban ngày, cổ nạn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn à, tỉ như nói cùng thám tử đoàn ba cái tiểu quỷ cùng đi tham quan đông đô hàng không kỷ niệm nhà bảo tàng, làm bốn cái tiểu quỷ người giám hộ. Đồng thời cũng là sẽ mang tiểu hài tử đi tham quan nhà bảo tàng loại địa phương này người, ngẫm lại cũng biết là ạ gạ xạ hỉ rồ xì. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, trên thân còn mặc nghiên cứu thời điểm áo khoác trắng, thân rộng thể mập ạ gạ xạ hỉ rồ xì sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới ước định địa phương, nói, thật xin lỗi, ta tới chậm. Ạ gạ xạ hỉ rồ xì ngươi qua chậm, căn cứ vào ạ gạ xạ hỉ rồ xì dù sao lớn tuổi, mà lại sẽ thói quen đến chế. Cho nên bốn cái tiểu quỷ lực chú ý lập tức liền rời đi, một lớn ba nhỏ một giả bộ Niter rất nhanh liền đi tới đông đô hàng không kỷ niệm nhà bảo tàng. Từ danh tự liền biết, cái này nhà bảo tàng nội bộ biểu hiện ra chính là các loại hình, các loại hào, từng cái niên đại máy bay, mặc kệ là trên mặt đất hay là giữa không trung, khắp nơi đều là nhiều loại máy bay. Thật là đồ sộ a, thật nhiều máy bay a, nơi này máy bay số lượng đích thật là đầy đủ nhiều lắm, mặc kệ là máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, hay là đồng dạng dân dụng máy bay, hoặc là nói vũ trang vận binh cơ, tất cả đều có chỗ biểu hiện ra, thiếu niên thám tử đoàn ba nhỏ đến chỗ tham quan, thật sự là mở rộng tầm mắt. Nơi này giống như có thể thao túng mô phỏng máy bay trực thăng A, giống như rất thú vị dáng vẻ ứng. Đây cũng là cái này đông đô hàng không kỷ niệm nhà bảo tàng có thế từ Tokyo vô số trong viện bảo tàng lan truyền ra lý do. Trong này có thể cung cấp máy bay trực thăng cùng máy bay hành khách mô phỏng điều khiển thể nghiệm, bất quá máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom thật xin lỗi, trước mắt còn không có. Thiếu niên thám tử đoàn 3 tiểu hôm nay sẽ đến nơi này, rất lớn một bộ phận chính là hướng về phía điều khiển máy bay trực thăng điểm này tới. Phi thường đáng tiếc ga cổ nạn không chút do dự cho ba cái tiểu quỷ rội nước lạnh, hoặc là nói, hắn hiện tại cũng liền có thế tại học sinh tiểu học trước mặt tìm tơ y một điểm cảm giác ưu việt đi. Vì cái gì à, cô nạn bởi vì cái này trên thuyết minh mặt viết, muốn điều khiển mô phỏng máy bay trực thăng cỡ N tại tiểu học lớp 5 trở lên mới được. Ai thật nhàm chán, ba nhỏ hào hứng lập tức liền thấp xuống. Thật đáng tiếc, ta tại lớp 5 đằng sau đã chơi đến không muốn chơi nữa, cô nạn trong đáy lòng nho nhỏ đối với ba cái kia học sinh tiểu học sinh ra đắc ý cảm xúc, bất quá hắn lời này thật đúng là không thể nói ra được, nói đến, tiểu đỏ dù xạ củ cũng không phải cái gì người bình thường. Tại ha thời điểm dạy tiểu đỏ xin nghỉ chia lái xe thể thao, lái phi cơ, nổ súng, mặc dù hắn không có bằng lái cũng không có chứng nhận sử dụng súng. Ba cái tiểu hài tử bị cô nạn đánh không có hào hứng, mà ạ gạ xạ hỉ rồ xì nắm bước cầm của mình, sau đó nói, à, như vậy thì để cho ta tới xử chia chút chuyện thú vị đi. Ạ gạ xạ hỉ rồ xì cũng là lão ngon đồng, tại giới khoa học cũng không có cái gì quá nổi tiếng thành tựu. Ngược lại là rất thích cùng tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa. Uy, nếu như trễ ngăn cản liền sẽ có nghe không xong chuyện xưa. Gần tạ đảo mắt cá chết, mặc dù hắn đầy trong đầu mỡ heo, nhưng là trải qua vô số lần tích lũy đằng sau, gần tạ vẫn là rất rõ ràng biết để ạ gạ xạ hỉ rộ xỉ nói tiếp lời nói sẽ phát sinh cái gì. Bao trên người ta. Mitsu hỉ cô lập tức đánh cược. Tại vừa rồi trong tấm ảnh nhìn thấy hiện tại là quỷ đặt câu hỏi thời gian Mitsuhiko quả quyết đánh gậy ạ gạ xạ hỉ rồ xì. Vì cái gì đột nhiên xông tới a, Mitsuhiko quay đầu nhìn ạ gạ xạ hỉ rồ xì một chút, sau đó tiếp tục đề tài của chính mình, nói, tại Tết Nguyên đán, ngày cá tháng 4 còn có hải tử ngày xuất gia sinh ba đứa hải tử, cùng một chỗ tổ chức một cái sẽ, xin hỏi là cái gì sẽ đâu nhắc nhở cùng máy bay đồng dạng. Là tại trên bầu trời phi hành động vật. Trên bầu trời phi hành động vật cắp gần tạ cùng nghệ dù mì bắt đầu suy tư, mà cô nạn thì cười khẽ một tiếng. Cô nạn đã biết đáp án sao, rất đơn giản à, chỉ cần đem ba người sinh nhật toàn bộ cộng lại là có thể. Ba người sinh nhật ngày 1 tháng 1, ngày 1 tháng 4, ngày 5 tháng 5, nghệ dù mì đếm trên đầu ngón tay đem ba cái thời gian toàn bộ tăng thêm bắt đầu, là ngày 7 tháng 10. Không sai, chính là ngày 7 tháng 10. 17 sẽ ba chữ âm đọc liền cùng một chỗ, chính là đáp án. Là tuần lộc đúng à, nghe nói tại lễ Giáng sinh thời điểm, vì ông già Noel kéo động không trung trượt tuyết chính là tuần lộc ca, thật lợi hại, thật không hổ là cổ nạn lòng hư vinh tại học sinh tiểu học ca ngợi ở bên trong lờ ơ y đửa cờ có chút thỏa mãn, ở bên cạnh, có một cái nam nhân cầm máy ảnh đối với biểu hiện ra tại trong viện bảo tàng máy bay trực thăng không ngừng chụp ảnh. Người kia không phải Xỉ Xỉ Đồ Ấy Mẹ sao? Giữ lại một cái cho mở dâu ra y thợ quay phim Xỉ Xỉ Đồ Ấy Mẹ ấy xoay người, trong tay máy ảnh phi tốc đối với cổ nạn mấy người bọn họ chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó phất phất tay, quay người rời đi. Rất đẹp tờ trai tại cổ nạn bô y tiếp ba cái tiểu quỷ tham quan nhà bảo tàng thời điểm, nạ rủ tổ xem như tương đối may mắn, bởi vì hắn muốn làm bạn, là hai vị mỹ lệ thiếu nữ.